biết ngày mai em lấy chồng. Ba năm thề hẹn cùng bằng không. Tập thư ngày trước xin cha để kẻ xa ngang khỏi bần còn khóc chi em thôi buồn chi dù có thương đau mình cũng xa ngày nào ta mơ chung đôi ngờ đâu nay chia hai nơi vui buồn ai biết trong đời đừng trách nghe anh xin hiểu cho em tình trái ngang nên tình lỡ làm chi nữa ngày tháng dần trôi xóa nhòa kỷ niệm có nhớ có thương có buồn có khổ thì tình cũng đôi nơi xa cách nhau rồi em sẽ theo ai về một phía chân trời để lại nơi này một người đau xót đêm bước đọc thầm mà nhớ lúc chung đôi tình thắm nồng phút chốc qua xa xôi đang gần gũi bỗng dưng thành ngăn cách nhìn bóng ai dần khuất nẻo đường xa trên chiếc xe qua chợ đầy thương nhớ chắc có tôi gì nên nay kiếp duyên ta lại. tình nghĩa ngày xưa nay chỉ còn là kỷ niệm mong ước đầu tiên xin trao lại. Mà nhớ thương người tình cô đã chia phôi mỗi người một ngã, hãy xem như ta đã phụ nhau rồi. Mong ban đầu như gió mây bay, thuyền đã sang sông trời yên gió lặng, tiếng chân em vui bước theo chồng. Anh hỡi mai đây mình cách đi đoạn đường.